Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Hồn, cũng không thể kéo áo lên một chút sao. Khó trách tại sao Dayang thích đeo nàng. Gideon đến bình nước rót một ly nước. Lúc xoay người, Luda đã lấy nhiệt kế ra. Luda ngồi trên ghế, tay kia giơ nhiệt kế lên cao. Ngửa đầu híp mắt nhìn vạch đo. Hơi nghiêng người, áo sơ mi tuột xuống cánh tay một chút. Gideon thấy, không yên lòng cúi đầu uống nước. 37, 37, 2, ăn cơm trước, chút nữa uống thuốc sau. Gideon nhận nhiệt kế từ tay Luda. Không được tính là dịu dàng kéo áo Luda lên, giúp nàng chỉnh lại quần áo. Lúc này Luda mới chậm rãi cúi đầu gài nút. Nhà hàng này, Luda liếc mắt là nhận ra tên. Nhà hàng này ở thành phố A tiếng lành đồn xa. Giờ hành chính cũng phải ngồi đợi. Bình thường ngoài cửa thường xếp thành một hàng dài. Chị cố ý đi mua sao? Còn thuốc, Gideon, chị tiếc em đúng không? Chưa nắng như vậy, lỡ như chị bị cảm nắng thì làm sao? Luda thật đúng là quy mau. Không sai, là cố ý mua cho nàng. Cần tự mãn như vậy à, Gideon thiếu kiên nhẫn. Chị đi ngang qua thôi. Vậy rồi em có ăn không? Khi một người vô cùng buồn chán, hoặc vô cùng thú vị hay vô cùng nghiêm túc nảy sinh một vài hành vi khác với người bình thường, khiến người xung quanh nổi điên, được gọi là quy mau. Đi ngang, cũng không phải một đoạn đường ngắn. Luda tự hiểu là được rồi. Không nên tiếp tục đâm trọt. Da mặt Gideon thật là mỏng. Chuyện này có gì mà ngượng ngùng. Nàng cảm động còn không kịp đây. Ăn ở đây không sao chứ? Luda vừa định mở hộp cơm. Động tác ngừng lại. Chỗ làm việc nghiêm cấm ăn uống. Tuy rằng đây là phòng nghỉ, nhưng không biết Gideon có chú ý không? Gideon chưa bao giờ ăn gì ở công ty. Dù là trong phòng nghỉ, nhưng cũng không đến mức phải dẫn Luda ra nhà hàng ăn. Cô gọi Luda đến là muốn Luda có thể nghỉ trưa ở đây một chút. Không sao, ăn đi. Vì nóng sốt, Luda ăn uống ít hơn bình thường nhiều. Nhưng nghĩ Gideon phải xếp hàng giữa trưa nắng chói chang mua đồ ăn cho nàng, Luda lại ngọt ngào ăn từng muỗng. Cuối cùng ăn còn nhiều hơn Gideon. Thích ăn thì ăn nhiều chút. Gideon đem phần thịt của mình cho Luda. Cho dù ngon, ăn nhiều cũng ngán. Luda lắc lắc đầu. Đừng cho, em sắp thành heo. Gideon chưa ăn được bao nhiêu. Hộp cơm của Luda đã trống rỗng. Cô còn hơn phân nửa. Căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, Luda nhắc nhở, chị đang lãng phí thức ăn. Trời nóng, không muốn ăn. Gideon nửa thật nửa đùa nói. Để không lãng phí thức ăn, vậy em ăn. Luda ngồi xuống gần Gideon, nâng hộp cơm của cô lên, gắp một miếng thịt bò, nhưng không phải cho nàng ăn, mà là đút cho Gideon. Ăn thêm chút nữa, chị ăn quá ít, ăn thêm một miếng, mở miệng, cánh tay Luda giơ lên đã muốn mỏi. Em là bệnh nhân, chị không nên chọc em giận, do em lắm chuyện. Gideon mở miệng, ăn miếng thịt bò. Luda lập tức bỏ một miếng cơm vào miệng cô. Sau đó bất kể thế nào Gideon cũng không chịu ăn nữa. Chị đừng giảm cân. Luda đặt chén đũa xuống. Sau đó lèo nhèo nói. Em thích có thịt một chút. Đâu liên quan đến chị. Gideon, chị giả ngu. Luda cảm giác Gideon đang diễn kịch không đếm xỉa đến nàng đang thổ lộ trá hình. Chuyện không liên quan chị. Vậy chị cũng không nên giảm cân. Luda thấy khóe miệng của cô dính một miếng nước sốt. Dính lúc đút cơm cho cô. Ở đây, chị đừng nhúc nhích. Nói, đừng nhúc nhích. Đồng thời người Luda nghiêng sang phía Gideon. Trong khoảnh khắc đó cơ thể Gideon đã đóng băng. Không biết xảy ra chuyện gì. Đến khi ngón tay Luda nhẹ nhàng lau quanh môi cô. Rõ ràng trên bàn có khăn giấy. Nhưng Luda đến gần cô, đã quên hết mọi thứ. Đến khi ngón tay nhẹ nhàng lau quanh môi cô, càng cảm thấy xấu hổ hơn là do Luda dám làm trò trước mặt cô. Sau đó Luda đưa ngón tay lau nước sốt vào miệng Mút. Động tác của Luda làm mặt hai người đỏ bừng. Hô hấp của Jiyeon có hơi gấp. Cô khẩn trương đến mức làm giọng nói khàn hơn. Nhưng đối với Luda mà nói là tràn đầy dụ dỗ. Luda, em thật là tởm. Jiyeon vẫn duy trì một động tác làm eo Luda hơi mỏi. Nhưng Luda cũng không bận tâm những thứ này. Nàng quá mức nhập tâm đối diện với Jiyeon. Bầu không khí được tô điểm đúng mức. Luda rất thích sờ môi Jiyeon. Có thể là chỗ này có ý nghĩa đặc thù nào đó với nàng. Nàng tiếp tục dùng ngón tay vuốt nhẹ trên môi Jiyeon. Sau đó, đầu gần thêm một chút nữa. Càng đến gần, tim đập càng nhanh. Dường như Luda cảm thấy lồng ngực Jiyeon cũng phập phồng. Chóp mũi đã đụng chóp mũi. Hơi thở của đối phương lướt qua gương mặt. Cực kỳ mập mờ. Luda mím môi, lấy tay nâng mặt Jiyeon. Ánh mắt dừng trên đôi môi cô chỉ chốc lát. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô. Giống như là đang bày tỏ. Gần thêm một chút, khi đôi môi gần như đã chạm vào nhau. Jiyeon nhắm mắt lại, mũi đột nhiên ngứa. Luda nghiêng đầu, hắt xì. Jiyeon bị kéo về hiện thực. Hiện giờ đang ở trong phòng làm việc. Vừa rồi Luda, em uống thuốc nhanh, chị rót nước cho em. Lòng của Jiyeon vẫn chưa bình tĩnh lại. Nếu như vừa rồi Luda không hắt xì, hiện giờ hai người sẽ đang làm gì? Hôn nhau trong phòng làm việc. Khuôn mặt Jiyeon nóng bừng bừng. Nhìn lưng Jiyeon chằm chằm. Luda xòe tay ra che mắt. Chuyện này rất xấu hổ, rất thẹn thùng. Nhưng vừa rồi Jiyeon cũng nhắm mắt lại. Nếu không phải cái hắt xì chết tiệt kia, thực sự hôn được rồi. Tay Luda che mắt bắt đầu chuyển sang ôm đầu. Ảo não, khó có được cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa Jiyeon không có từ chối. Tại sao không thừa thắng xông lên chứ? Hắt xì, Luda rút khăn giấy hung hăng lau mũi. Đột nhiên nhớ ra. Hôn môi có truyền bệnh cho Jiyeon không? Uống chung một ly nước cũng truyền bệnh được. Đừng nói đến môi tiếp xúc thân mật với môi. Môi chạm môi. Luda xấu hổ nằm vật xuống ghế. Kéo cái gối. Úp mặt vào. Cảnh vừa rồi. Thực sự rất xấu hổ, rất xấu hổ. Luda lấy điện thoại ra. Mở trình duyệt. Gõ vào tìm kiếm. Quen nhau bao lâu mới có thể hôn môi. Tìm được một đống kết quả. Cô thực sự không phải là người duy nhất gặp rắc rối vì vấn đề này. Thuốc màu vàng uống 2 viên. Màu trắng uống 1 viên. Jiyeon đem nước cho Luda. Luda căng thẳng ấn nút hôm thoát ra ngoài. Sợ Jiyeon thấy. Nhưng hành vi này là giấu đầu hở đuôi. Jiyeon thấy nàng ngơ ngác lẩm bẩm, cũng không nói gì. Chỉ nói. Uống thuốc có thể sẽ mệt. Em ở đây ngủ chút đi. Đến giờ làm chị gọi em. Uống thuốc xong, Luda mới nhớ ra một vấn đề. Quan hệ của nàng và Jiyeon rốt cuộc có thể nâng lên cấp độ quen nhau sao? Hình như từ đầu tới cuối nàng chưa từng chính thức thổ lộ. Mà Jiyeon cũng chưa từng đồng ý lần trước chơi mạo hiểm hôn. Chỉ được tính là tai nạn ngoài ý muốn. Luda cũng chưa từng chân chính nắm tay cô. Tay cũng chưa nắm. Hôn có phải quá nhanh không? Vậy thì biết chừng nào mới hôn được. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc. Đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.